Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không không không không không. Tất nhiên là không. Thực tế, diện tích linh hồn hải của hắn ta chỉ có thể tối đa là 50000. Vì vậy, Iaaa trực tiếp đã chết. Một đao, linh hồn rời khỏi thân thể. Hiện tại, tử thần nhất đao trảm của Lâm Thần đã rất mạnh mẽ. Điểm yếu duy nhất chính là tách linh hồn quá nguy hiểm. Một kỹ năng này chỉ có thể dùng để đánh lén thì được. Một đòn trúng đích, linh hồn của Lâm Thần quay trở lại thân thể ngay lập tức. Bởi vì, hắn ta không còn thời gian để dùng tử thần nhất đao trảm nữa. Dù có thể chém một người, người kia cũng sẽ gây tổn thương đến thân xác của hắn ta. Thân xác không có linh hồn, hoàn toàn không thể phòng vệ và đáp trả. Linh hồn của Lâm Thần vừa trở lại cơ thể, một luồng tia lạnh lao tới. Rực nhận công sát. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Vị trí tấn công của Đọa Thiên Sứ chính là eo của Lâm Thần. Đó là để chặt đứt eo của Lâm Thần. Chốc lát sau, Lâm Thần kích hoạt thất tinh tụ năng. Thuấn ảnh. Hắn ta trực tiếp xuyên qua cuộc tấn công nhắm vào eo đó, thậm chí đuổi theo linh hồn của Iaaa. Sau đó kiếm khí trên người hắn ta tập trung, đối mặt với thống soái Đọa Thiên Sứ cuối cùng đuổi tới, trực tiếp dùng một đòn tấn công siêu cấp hoạt sạn. Lâu rồi không dùng chiêu này, nhưng chiêu này thực sự rất hiệu quả. Lâm Thần trượt ra khỏi đầu của thống soái Đọa Thiên Sứ trực tiếp từ trong Trấn Hải Đỉnh, đi ra ngoài. Bùm! Trấn Hải Đỉnh lúc này đang treo ngược trên một ngọn núi cách Tù Long Quan cả 100 mét. Sau đó, liên tục phát ra tiếng kêu leng keng bên trong Trấn Hải Đỉnh. Hai vị thống soái Đọa Thiên Sứ bị giam cầm bên trong Trấn Hải Đỉnh. Họ chỉ có thể liên tục tấn công Trấn Hải Đỉnh, thậm chí còn cố gắng đập nát Trấn Hải Đỉnh. Nhưng làm thế nào có thể? Trên thân Lâm Thần được bao quanh bởi kiếm khí, vừa ra khỏi Trấn Hải Đỉnh, Lâm Thần còn gọi, Mộng Giao. Sau đó, một ánh sáng thánh quang tỏa xuống người hắn. Lâm Thần đã đầy năng lượng mana. Trước khi ánh sáng thánh quang xuất hiện, Lâm Thần đã tung một đòn chém vào không trung. Nhất kiếm chảm thương khung. Bùm. Kiếm khí như cầu vồng, kiếm thế vô biên. Đòn chém của kiếm này trúng một vị thống soái Đọa Thiên Sứ. 60000 linh hồn hải, 60000 diện tích linh hồn hải bị tổn thương. Ngoài ra, còn gấp 10 lần sát thương tấn công song song của Lâm Thần. Thống soái Đọa Thiên Sứ đó trực tiếp chết đi, tử vong trong tích tắc. Lúc này, trong số 5 vị thống soái Đọa Thiên Sứ, hai người đã bị Lâm Thần giam cầm trong Trấn Hải Đỉnh. Một người bị đánh lén bởi tử thần nhất đao chảm của Lâm Thần, bị tiêu diệt. Người còn lại, bị Lâm Thần một chiêu là nhất kiếm chảm thương khung, giết chết trong một giây. Lúc này, trước mặt Lâm Thần chỉ còn lại một vị thống soái Đọa Thiên Sứ. Hắn tên là Braham. Đối mặt với Lâm Thần đã liên tiếp giết hai vị thống soái Đọa Thiên Sứ, hắn đã hoàn toàn run rẩy. Trước mặt hắn, Lâm Thần lại nuốt chửng linh hồn của thống soái Đọa Thiên Sứ kia. Cảnh tượng này, có đôi chút tàn nhẫn. Đến lượt ngươi rồi đó. Lâm Thần nói nghe sao mà nhẹ nhàng. Braham không cầm lòng được, mà hét lên, điện hạ, cứu ta. Hắn không có đủ can đảm, để đấu với Lâm Thần. Quá khủng khiếp. Người này, làm sao có thể chỉ là sức mạnh ở tam chuyển sơ kỳ. Đơn giản là còn đáng sợ hơn gấp 10 lần so với tam chuyển đỉnh phong. Lúc này, Braham, trong lòng mắt tức tưởi. Cuối cùng là ai, mang lại thông tin rằng nhân tộc mạnh nhất là Thương Vương Long Diên Đạo. Nhân vương Lâm Thần của nhân tộc cũng quá là tàn nhẫn đi chứ. Các động tác của hắn, thật không thể hiểu nổi. Và, hắn còn một loạt trang bị vũ khí trên người trọng bảo. Hoàn toàn không thể đánh được. Với tỷ lệ 5 đấu 1, kết quả trở thành sân khấu mà chỉ có Lâm Thần độc chiếm. Braham lập tức rút lui. Hắn luôn là một người theo chủ nghĩa ích kỷ tinh vi. Khi không thể thắng, không bao giờ giả vờ mạnh. Chết tốt hơn sống tẻ nhạt. Ai muốn tự sát thì tự sát đi. Vô dụng. Khi Braham đang chạy trốn, hắn bị sinh dê Iamo vỗ một cái tại chỗ mất đi 10% máu. Chỉ một cái bạt tai mà thôi, ngay cả Braham, một vị thống soái Đọa Thiên Sứ thường có khả năng phòng thủ mạnh mẽ, cũng bị mất 10% máu, từ đó có thể thấy rằng, dù có cùng là tam chuyển đỉnh phong, nhưng thực lực thực sự kém quá. Sinh dê Iamo, quả thực là mạnh mẽ một cách quá đáng. Lúc sau, hắn trực tiếp đấm vào Trấn Hải Đỉnh. Lại là một quả cầu lôi bạo. Nhưng lần này, quả cầu lôi bạo này mạnh mẽ và đáng sợ hơn rất nhiều. Phạm vi cũng tăng gấp đôi so với trước đó. Lâm Thần rất kinh ngạc, vội vàng thu lại Trấn Hải Đỉnh. Đây là đồ bảo bối của hắn. Dù là để phòng thủ hay để giam cầm đối thủ, đều là vật dụng rất tốt. không thể để bị phá hủy. Bùm! Trấn Hải Đỉnh được thu hồi lại về tay Lâm Thần. Quả cầu lôi bạo đó, trực tiếp làm ngọn núi nào đó trở thành mảnh đá vụn bắn tung lên khắp nơi. Sinh Dê Iamo lại một lần nữa hành động. Lần này, nhưng Lâm Thần cảm thấy rất sốc. Sức mạnh này thì quá là mạnh mẽ. Dịch giả, Azli. Có vẻ như thế, Sinh Dê Iamo vẫn có thể mạnh mẽ hơn nữa. Điều này tuyệt đối không phải là giới hạn của hắn. Cũng không phải là chiêu đặc biệt mạnh nhất của hắn. Nhưng sức mạnh của một chiêu này đã đủ để phá tan một ngọn núi. Trấn Hải Đỉnh được Lâm Thần thu lại. Còn hai vị thống soái Đọa Thiên Sứ đã thoát khỏi bị vây khốn ở trong Trấn Hải Đỉnh. Lúc này, hai vị thống soái Đọa Thiên Sứ lên không trung. Họ nhìn thấy Tù Long Quan đang chiến đấu ác liệt. Lúc này, lớp pháp trận trên cửa nơi hiểm yếu vẫn còn vững chắc. Với sự hiện diện của Liễu Mộng Giao, một thần niệm giả, có vẻ như mọi người đều có được sức mạnh mana vô tận, và khi sức mạnh và pháp trận của mọi người kết nối với nhau, dưới ảnh hưởng của pháp trận, mọi người đều chịu trách nhiệm với cuộc tấn công cùng nhau. Ý nghĩa là gì? Nghĩa là hiện tại mọi cuộc tấn công của đối phương sẽ bị bức màn bảo vệ tiêu diệt, nhưng bức màn bảo vệ không bị những cuộc tấn công mạnh mẽ làm vỡ, mà thay vào đó sẽ chuyển toàn bộ thiệt hại lên vai những binh sĩ. Vì vậy, mỗi cuộc tấn công của Đọa Thiên Sứ sẽ được 8300 binh quân cùng chịu đựng thiệt hại. Lúc này, đội tuyển mục sư bắt đầu hồi phục từng cá nhân. Mỗi mục sư chịu trách nhiệm hồi phục 4 người. Nhưng vẫn có một số người không thể hồi phục đủ. Lúc này, vai trò quan trọng của Liễu Mộng Giao được thể hiện. Một thần niệm giả tam chuyển, dù là phục hồi cá nhân hay phục hồi cho một đám đông, đều vượt trội hơn so với những mục sư đó. Nhất niệm hoa khai, phổ chiếu thương sinh. Liễu Mộng Giao liên tục phóng ra từng đóa thụy liên, gia tăng tốc độ phục hồi cho mọi người. Vì vậy, cuộc chiến rơi vào tình trạng giằng co. Nhờ vào ưu thế địa hình của Tù Long Quan, kết hợp với chức năng của pháp trận bảo vệ thành, cộng thêm khả năng phục hồi của Liễu Mộng Giao và 2000 mục sư, đây khiến cho đại quân Đọa Thiên Sứ hoàn toàn không thể tấn công vào bên trong thành. Nhưng, pháp trận còn có một điểm yếu chết người. Nếu tấn công đạt tới ngưỡng nguy hiểm nhất định, có thể một đòn đập vỡ bức màn bảo vệ của pháp trận. Như Lâm Thần, đêm qua đã sử dụng vạn kiếm quy nhất, một đòn chém vỡ pháp trận. Binh sĩ tam chuyển thông thường, tất nhiên không có sức mạnh mạnh mẽ như vậy, có thể một đòn đập vỡ ngưỡng nguy hiểm của pháp trận. Và bây giờ, hai vị thống soái Đọa Thiên Sứ vừa thoát khỏi vây khốn đã phát hiện điểm yếu của bức màn bảo vệ của pháp trận. Cho nên, họ không bay lên hư không, mà cùng nhau bắt đầu tích tụ sức mạnh, dự định phá vỡ pháp trận phòng thủ. Khi đó, đại quân Đọa Thiên Sứ sẽ có thể xông vào bên trong thành. Khi thấy tình hình nguy cấp, Lâm Thần nhắm mục tiêu và lao xuống với tốc độ nhanh nhất. Ở phía đó, Sinh Dê Iamo hét lớn, ai cho phép ngươi chạy trong khi đang đấu với ta? Oanh! Toàn bộ sức mạnh quanh cơ thể hắn bùng nổ. Đôi cánh mở ra, dài đến 100 mét, che khuất bầu trời. Ngay lập tức, đôi cánh của Sinh Dê Iamo biến thành hai thanh dao dài sắc nhọn, cũng lao xuống phía dưới. Hắn ta toàn thân, biến thành một dòng ánh sáng. Sức mạnh hùng vĩ, như lưu tinh tập nguyệt, sao băng tấn công mặt trăng. Nhưng Lâm Thần không còn quan tâm nhiều đến như vậy được. Một khi, bị hai vị thống soái Đọa Thiên Sứ phá vỡ bức màn bảo vệ, như Long Diên Đạo đã nói, tất cả binh sĩ nhân tộc đang phòng thủ ở trong Tù Long Quan, có lẽ sẽ hy sinh ở đây. Điều này là Lâm Thần tuyệt đối không cho phép. Liễu Mộng Giao còn ở bên trong đó. Cho nên Lâm Thần hoàn toàn không quan tâm đến Sinh Dê Iamo, dám chịu đựng một đòn tấn công của Sinh Dê Iamo đó, cũng đã đánh một đòn chém về phía hai vị thống soái. Nhất đao chảm thương khung. Oanh! Hai lực lượng gần như cùng bùng nổ. Kỹ năng của hai vị thống soái Đọa Thiên Sứ cũng trong khoảnh khắc đó thay đổi mục tiêu, đổ dồn về phía Lâm Thần. Kết quả là, Lâm Thần trở thành trung tâm của bốn loại lực lượng hùng vĩ va chạm. Oanh! Sóng xung kích của vụ nổ thật sự rất mạnh mẽ, làm cho tuyết trên dãy núi Tù Long Quan sụp đổ hoàn toàn. Tuyết lở bắt đầu. Nhưng không ai để ý. Phần trước nơi hai vị thống soái Đọa Thiên Sứ đứng đã bị phá thành một cái hố lớn sau khi hai vị thống soái đánh ra một đòn đó. Nhưng Lâm Thần lại thật sự chịu đựng được một đòn tấn công từ phía Sinh Dê Iamo. Thủy Linh Châu trong khoảnh khắc đó đã giúp hắn ngăn cản một lần chết. Sau đó, Thổ Linh Châu hấp thụ 20% sát thương, trang bị của Lâm Thần giảm 15% sát thương, sau đó bù đắp vào khả năng phòng thủ của Lâm Thần. Nhưng cuối cùng, Lâm Thần chỉ còn lại 43% lượng máu. Đã là tình trạng bị nửa thương nặng. Lâm Thần! Liễu Mộng Giao kêu lên khi thấy Lâm Thần đứng lên lại. Nhưng lại khạc ra máu, cô nhanh chóng kích hoạt một vệt thánh quang cho hắn, nước mắt rơi xuống, hét lên, ta sẽ cùng ngươi sát cánh chiến đấu. Sau đó, Liễu Mộng Giao định sẽ lao ra ngoài. Không thể. Khổng Diễm lúc này đã hốt hoảng, cô nhanh chóng nói, ta sẽ đi giúp hắn. Quang Minh Thánh nữ tộc. Đây là một chủng tộc đáng được đồng cảm. Chỉ có phụ nữ trong chủng tộc của họ Chuyện chỉ đăng tại Chuyện Y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Và tổ tiên của họ là đối tượng để các vị thần linh trừng phạt. Tổ tiên cũng luôn bị các vị thần linh trừng phạt. Đến đời của Khổng Diễm, vất vả mới có được lại sự tự do. Vì vậy, họ luôn không muốn tham gia vào bất kỳ cuộc chiến nào. Nhưng, Lâm Thần, tất nhiên, cũng đã không có đối xử tệ với họ. Ngay cả nguồn tài nguyên để tu luyện của Quang Minh Thánh Nữ Tộc cũng do Lâm Thần cung cấp. Họ cũng không nghĩ rằng, nếu Quang Minh Thánh Nữ Tộc thật sự có thể đứng ngoài sự việc, thì nguồn tài nguyên để tu luyện từ đâu tới. Nhưng, trong tình huống như vậy, Khổng Diễm không có can thiệp. Cô ấy chỉ nhìn thấy lúc Liễu Mộng Giao muốn lao ra khỏi bức màn bảo vệ của Tù Long Quan, mới trở nên lo lắng. Ha ha, không cần thiết. Lâm Thần lau một chút máu ở góc miệng, nhìn Khổng Diễm mỉm cười, nói, dù có tim như sắt đá, ta tin rằng chỉ cần đối xử chân thành. Ở khoảnh khắc trước đây, cô cũng sẽ không đứng ở bên ngoài chỉ để nhìn. Nhưng mà, khi cô chọn đứng nhìn, thì tiếp tục nhìn đi. Một chủng tộc sẵn lòng bị nô dịch bởi thần linh hàng nghìn năm, ta thậm chí nghĩ rằng, cô cũng ít nhất sẽ có một chút oán hận đối với thần linh. Kết quả, dường như cô không có chút oán hận nào. Lâm Thần, ta... Khổng Diễm nghe lời, biểu cảm hơi phức tạp. Lâm Thần đang trách móc cô ta à? Đúng vậy. Vậy, liệu như vậy có đúng hay không? Khổng Diễm cúi đầu. Cúi đầu, đồng nghĩa với việc tự thừa nhận sai lầm. Dường như, cô ấy cũng hiểu rằng mình đã đi quá xa. Nhưng, vì cả toàn bộ chủng tộc của mình, cô ấy phải suy nghĩ nhiều hơn. Thật đáng tiếc. Giờ đây, dường như Lâm Thần không cần cô ấy suy nghĩ thêm gì. Lúc này, Lâm Thần đã bị thương nặng, chỉ còn một nửa máu. Lượng mana cũng chỉ còn một nửa. Mộng Giao, dường như chúng ta, nhân tộc, vẫn phải tự mình chiến đấu mà thôi. Lâm Thần nhìn Liễu Mộng Giao, mỉm cười. Nhưng không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc này, Lâm Thần đang gánh chịu thương tổn nặng nề. Trên hư không, đang có những kẻ cường giả bao vây. Nhìn thấy, Lâm Thần cảm giác đặc biệt cô đơn. Bởi vì xung quanh không có ai có thể giúp hắn đối phó với một kẻ cường giả tồn tại, như Shinze Iamo. Có một chút bi thương. Bởi vì cho đến nay, Lâm Thần chưa bao giờ lùi bước. Hắn có thể rời đi, nhưng hắn vẫn đang thực hiện lời hứa của mình. Hãy cung cấp cho ta năng lượng mana. Lâm Thần hét lớn. Khoảnh khắc tiếp theo, thánh quang bao trùm lên cả thân thể của Lâm Thần. Năng lượng mana của Lâm Thần đã đầy. Sau đó, Liễu Mộng Giao lại đưa cho Lâm Thần một tia thánh quang màu vàng rực. Lượng máu của Lâm Thần phục hồi khoảng 70%. Lúc này, Lâm Thần thậm chí bắt đầu bước tiếp lên trên không trung. Đồng thời tiếng nói rền vang xa cả ngàn dặm, trong miệng anh thì thầm. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Đạo có thể đạo, không phải chân đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Tên có thể tên, không phải chân tên. Vô danh, thiên địa bắt đầu. Vô danh, nguồn gốc của thiên địa. Nổi danh, vạn vật chi mẫu. Có danh, mẹ của muôn loài. Lâm Thần chỉ đang cất tiếng thở than một mình. Nhưng, trên cơ thể hắn ta như có vô số tiếng vang. Lúc này trên hư không, trên đỉnh trời xanh, mọi mây trời đều tỏa ra, một tia sáng bắt đầu hiện ra. Tiếng nói của Lâm Thần vẫn tiếp tục. Đại đạo hành trình A, thiên hạ vì công. Đại đạo chi hành giã, thiên hạ vị công. Vì thiên địa lập tâm. Vị thiên địa lập tâm. Vì sinh dân lập mệnh. Vị sinh dân lập mệnh. Vì hướng về thánh kế tuyệt học. Vị vãn thánh kế tiếp tuyệt học. Vì vạn thế mở thái bình. Vì vạn thế khai thái bình. Oanh. Trên trời xanh, đạo tổ pháp tướng hiện ra. Ta từ trong mây đến. Ta từ trong mây đi. Mây không biết ta tên. Chúng sinh tụng chân kinh. Lúc này, Lâm Thần từng bước như bước lên bậc thang, đặt chân lên trên hư không đi đến phía đối diện với Shinze Iamo và các thiên sứ khác. Trên bầu trời, câu châm ngôn của Nho giáo và Đạo giáo vang lên không ngừng. Đạo tổ pháp tướng kết nối với Lâm Thần, sau đó biến thành hình dạng của Lâm Thần. Đứng giữa trời đất, hư ảo như thần linh, hiện diện trên thế gian. Hắn ta nhìn xuống đám đông, chiếu sáng cho vạn vật. Trong quá trình này, chỉ trong vài giây, Shinze Iamo và các thống soái đọa thiên sứ khác đều ngạc nhiên phát hiện rằng bản thân mình chẳng thể di chuyển. Lúc này, ở thành chính của tiên linh quốc cách xa hàng ngàn dặm, Trương Thiên Duy đột nhiên mở to hai mắt, khuôn mặt tràn đầy biểu cảm không thể tin được. Sư huynh, có chuyện gì vậy? Dương Liễu Tâm hỏi. Bên cạnh, Cát Vi vẫn đang nhàm chán cắm hoa. Đạo tổ pháp tướng, không, là thái cổ thần tướng. Trương Thiên Duy kinh ngạc nói, Lâm Thần hắn ta, học được thái cổ thần tướng. Không tốt, Lâm Thần gặp nguy hiểm. À, Dương Liễu Tâm rất ngạc nhiên. Và Cát Vi cũng đã đẩy rớt hết những bông hoa yêu quý trước mặt, cô đứng dậy và đi về phía lãnh thổ của Long Linh Quốc. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay lớn đã kéo cô vào trong hư không. Ở phía khác, tại thành chính của Tinh Linh Quốc, ám dạ nữ vương cũng nhìn lên phía đỉnh của bầu trời. đây có phải là thần linh hiện thế hay không? A Chin lớn tiếng kinh ngạc, chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Không, dường như là trận đại chiến giữa nhân tộc và đọa thiên sứ. Không tốt, việc thần linh hiện thế có lẽ sẽ làm tức giận thần điện. Ám dạ nữ vương nói. Sau đó, mọi người liếc nhau một cái. Đi. Ngay lập tức, A Chin đã lao ra ngoài. Ở ngoài ô Thương Long Thành, đi về phía nam 300 dặm, trong đám bụi cây chóp xa mấy chục mét. Long Diên Đạo, người đang lãnh đạo đại quân chuẩn bị tấn công bất ngờ, cũng ngẩng đầu và nhìn thấy hình ảnh thần linh siêu khổng lồ đó. Trời ơi, cái này không phải là Lâm Thần triệu hồi ra đây chứ? Trương Thiên Duy, khi ngươi dạy hắn ta những thứ này, liệu ngươi có nói với hắn ta rằng không được sử dụng một cách vô tội vạ hay không? Mẹ kiếp, Long Diên Đạo không thể kiềm chế được nữa. Hắn ta thực sự không thể kiềm chế được nữa. Điều này là gì? Thần linh hiện thế. Ngươi có biết ý nghĩa của thần linh hay không? Tại sao khi kẻ địch nhìn thấy thần linh, họ không thể di chuyển, thậm chí cả linh hồn hải cũng bị kiềm chế? Đó là bởi vì, các vị thần tự tạo thế giới của họ. Một thế giới, một vị tôn giả. Lý do các vị thần linh là vị thần linh, chính vì phương pháp của họ không phải là những gì tồn tại trong thế gian. Một khi thế gian phá vỡ lời cấm kỵ này, thì các vị thần linh sẽ không khoan nhượng nữa. Nhưng hiện tại, Lâm Thần đang phá vỡ lời cấm kỵ đó như vậy. Bá bá bá. Trên hư không, có vô số cường giả tụ tập lại. Và trên không trung của Tù Long Quan, thái cổ thần tướng khổng lồ bước ra, vung bàn tay lớn ra, nắm lấy Sinh Dê Iamo trong tay. Chính là ngươi sao, muốn dùng nhân tộc của chúng ta làm nô lệ sao? Tiếng nói của Lâm Thần vang khắp trời đất, dù là thần linh, nhân tộc của chúng ta cũng không bao giờ phụng bọn hắn làm chủ, ngươi thì tính là cái thá gì chứ? Phách lối. Bá khí. Nhưng, vào thời điểm này, Lâm Thần, giống như một vị thần thực sự đang giáng xuống thế gian. Hắn ta có tư cách như vậy. Sinh Dê Iamo, vị vương giả của đọa thiên sứ này. Nam Trinh Vương, người thống soái của Nam Lộ Quân. Người cường giả được gọi là ngụy thần cảnh. Nhưng, cuối cùng hắn ta cũng chỉ là ngụy thần cảnh. Sau khi thái cổ thần tướng xuất hiện, hắn ta không thể di chuyển trong 10 giây. Đừng, đừng làm vậy. Nhân tộc, nếu các ngươi giết ta. A. Câu đe dọa của Sinh Dê Iamo chưa nói hết. Nhưng, Lâm Thần bóp chặt tay. Oanh! Sinh Dê Iamo bị trực tiếp bóp nổ. Giống như lúc trên không trung của Tiên Linh Quốc, trên hư không, Trương Thiên Duy đã mời ra đạo tổ thần tướng, bóp nổ một vị lão tổ của đám quý tộc cũng giống y như hiện tại vậy. Nhất niệm phàm trần, một niệm, tất cả đều là phàm trần. Nhất niệm thần ma, một niệm, chẳng qua chỉ là thần ma. Dưới thần ma, tất cả đều chỉ là con kiến thôi. Ngay cả những vị ngụy thần cũng vậy. Dù rằng, Sinh Dê Iamo mạnh mẽ, nhưng chỉ là bị Lâm Thần bóp nổ một cách dễ dàng. Tinh khí cùng với huyết khí đã lan tràn ra cả thiên địa. Ngụy thần vẫn. Sinh Dê Iamo, chết. Đây chính là Lâm Thần, kế hoạch hắn ta đã bắt đầu từ hôm qua. Hắn ta không triệu hồi thái cổ thần tướng. Sau đó, là câu cá. Lâm Thần cảm thấy rằng, con cá Sinh Dê Iamo này đủ lớn. Tiếp theo, thái cổ thần tướng bắt cả hai thống soái của đọa thiên sứ. Liên tiếp một cái sau một cái. Cuối cùng, chỉ còn lại một người nhút nhát, Brahm. À, Lâm Thần, tha cho ta thể bằng cả linh hồn, chúng sinh sẽ là đầy tớ của ngươi. Bạch Dương Văn này cầu xin tha. Loại đọa thiên sứ sa ngã và xấu xí như ngươi, cho dù trở thành chó của ta cũng không muốn. Lâm Thần không có một chút lòng thương xót. Hắn ta luôn như vậy. Có những thứ, định mệnh của chúng đã không đủ tư cách để trở thành chó của hắn ta. Oanh! Brahm cũng bị bóp nổ. Bốn cái linh hồn, không một tinh hồn nào được Lâm Thần bỏ qua. Rầm rầm. Lúc này, trên hư không, tiếng sấm vang lên. Bầu trời nơi sinh ra thái cổ thần tướng cũng dường như bị che khuất đi. Một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, dường như đang tiến tới. Lúc này, một giọng nói phát ra từ phía bắc, nhân tộc, ngươi dám vi phạm lời cấm kỵ. Đồ đáng chết, ngươi còn giết một vị vương giả của đọa thiên sứ tộc của ta. Giết cũng chẳng có gì. Lâm Thần gầm lên, đọa thiên sứ tộc hoàng giả hả? Ngươi dám ra đây không? Nhìn vào thái cổ thần tướng của ta một lần sao? Hoàng giả của đọa thiên sứ tộc đã đến. Nhưng, thì thế cũng chỉ có thế thôi. Lúc này, Lâm Thần, hợp thể với thái cổ thần tướng. Trên thế gian, hắn đã trở thành vô địch. Hừ, nếu ta không ra, ngươi có thể triệu hồi thái cổ thần tướng mãi mãi à? Vị hoàng giả của đọa thiên sứ tộc một lần nữa nói, dường như đang cố gắng khiến Lâm Thần không thu hồi thái cổ thần tướng. Hoàng Khải Lạp, đó là tên hắn được ghi trên bảng tử kim. Và, hắn xếp thứ hai trên bảng tử kim. Chỉ sau Hoàng Tài Quyết, của đại thiên sứ tộc. Lúc này, tiếng nói của Tài Quyết cũng vọng lên. Đáng tiếc, nhân tộc của các ngươi lại có cường giả như vậy, nhưng... hắn ta sẽ chết sớm thôi. Ha ha, Khải Lạp chắc chắn sẽ không xuất hiện, vào thời điểm này đối đầu thẳng với Thái Cổ Thần Tướng, dù thắng hay thua hắn ta cũng bị thiệt. Dù sao, những thứ tồn tại đó bây giờ cũng đã bị kinh động đến rồi. Lại là một vị cường giả nói. Nhưng, chỉ nghe tiếng nói, không thấy người. Lúc này, một giọng nói từ trên hư không vang lên, mọi người, xem xét cảnh vui cũng không phải xem như thế này chứ. Đồ đệ của ta không hiểu những chuyện này. Lâm Thần, mau thu hồi Thái Cổ Thần Tướng. Đã muộn. Trên bầu trời, vọng lên một giọng nói. Sau đó, một người đội mặt nạ, đứng ngạo nghễ. Tiếng nói từ khắp nơi, bái kiến thần tôn. Thần tôn. Thần linh đã xuất hiện. Dịch giả, Ali. Chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Dịch giả, Ali. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Thần linh. Đây là một cảnh giới mà thường dân không thể tiếp xúc được. Hơn nữa, sự tồn tại của thần linh luôn luôn bí ẩn. Trước đây trên đại dương mênh mông của Lam Tinh, Lâm Thần chỉ cảm nhận được sự áp bách từ thần linh. Quá mạnh mẽ. Trong nháy mắt, tự tạo thành thiên hạ, thế giới. Thiên hạ mà thần linh đang tồn tại chính là thế giới của họ, và sau đó hành động tùy ý. Thậm chí, một tay cũng có thể bao phủ lên. Một bàn tay của thần linh ngày trước, thậm chí cả một chiêu vạn kiếm quy nhất kia của Lâm Thần, cũng không thể làm cho nó rung động một chút nào. Càng không gây ra thiệt hại một chút nào. Đó là thần linh. Hoàn toàn thuộc về một tồn tại ở tầng lớp khác. Và bây giờ, tồn tại như vậy, đứng trước mắt rất sống động. Lâm Thần hơi bối rối. Làm sao mình lại sử dụng huyền môn đạo thuật mà vẫn triệu hồi được thần linh? Bây giờ, hắn ta đã hiểu tại sao Đọa Thiên Sử Hoàng Khải Lạp đã yêu cầu Lâm Thần không thu hồi Thái Cổ Thần Tướng. Nguy hiểm. Ban đầu là Thái Cổ Thần Tướng, có thể gây ra sự trừng phạt của thần linh. Chắc chắn là như vậy. Lâm Thần bây giờ hơi hoảng loạn. Nhưng khi nhìn Trương Thiên Duy, hắn ta không hoảng sợ nữa. Không sao, sư phụ còn ở đây, và đứng trước mặt thần linh nhưng sắc mặt của sư phụ cũng không có lo sợ gì. Thậm chí còn rất bình tĩnh. Thần tôn. Trương Thiên Duy truyền âm thanh khắp thiên địa, đồ đệ của ta chưa phá kính, chỉ là công pháp thần thông, đã tạo ra hiểu lầm cho mọi người mà thôi. Ngươi có dám nói, hắn ta không tiếp xúc được tới cảnh giới đó sao? Thần linh nói. Tiếng nói của hắn ta nghe có chút u ám. Có lẽ là vì mặt nạ mà giọng điệu đã thay đổi. Trương Thiên Duy ngay lập tức bác bỏ. Ở đây không biết đã tập hợp bao nhiêu cường giả, Hoàng Khải Lạp, Hoàng Tài Quyết, và các vị hoàng giả của thiên sử tộc. Liệu họ có bí thuật huyền pháp bí mật nào đó, cũng để cho họ cũng có thể tiếp xúc được với cảnh giới đó sao? Nhưng chỉ có hắn ta sử dụng. Phản ứng của thần linh, ngắn gọn và thẳng thắn. Thần linh, đừng nghe Trương Thiên Duy nói xàm, chúng ta không có bất kỳ bí thuật, huyền pháp nào để vượt qua cảnh giới ngụy thần cảnh cả. Dường như, chỉ có đồ đệ của Trương Thiên Duy mới có công pháp kiểu như vậy. Lúc này, Hoàng Khải Lạp một lần nữa lên tiếng. Gia hỏa này, thật là khiến Lâm Thần cảm thấy tức giận. Điều này rõ ràng là đang gây chia rẽ. Đủ rồi. Thần linh tuyên bố với giọng nói đầy mạnh mẽ, bản thân bản tôn đã cảm nhận được có người phá vỡ lệnh cấm kỵ, và bằng chứng rõ ràng, chỉ là thi hành chấp pháp theo lẽ công bằng mà thôi, không liên quan đến những người không liên quan. Dường như, thần linh không muốn lãng phí thời gian. Hắn ta cũng không muốn nghe Trương Thiên Duy bào chữa cho Lâm Thần nữa. Muốn trừng phạt. Trừng phạt đó là gì? Bùm. Trong nháy mắt, trên bầu trời, một bàn tay to lớn xuất hiện. Lúc này Trương Thiên Duy lại lớn tiếng nói, dù cho đệ tử ta đã tiếp xúc với lệnh cấm kỵ, nếu thần linh muốn trừng phạt thì chắc chắn sẽ là ngũ hành kiếp hoặc lôi kiếp chăng? Thần linh nói như thế là đang có ý định làm gì vậy? Liệu có phải muốn trực tiếp xóa bỏ đệ tử của ta luôn không? Lúc này, trên mặt Trương Thiên Duy mới xuất hiện cảm xúc tức giận. Lâm Thần cũng lần đầu tiên thấy Trương Thiên Duy có biểu cảm tức giận như vậy. Sư phụ, nếu không thì, Lâm Thần nói nhỏ. Nhưng Trương Thiên Duy chỉ đơn giản lắc tay. Ra hiệu cho Lâm Thần im lặng. Ngay lập tức, Trương Thiên Duy nói với giọng trầm, thần linh, Trương Thiên Duy có cảm giác gì đó tựa như đã từng quen thuộc với ngươi. Cho ta hỏi, thần linh có phải là đệ tử của thần điện ở trên Lam Tinh không? Hừ, chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Thần linh dường như tức giận. Hắn ta là thần linh. Nhưng bây giờ, lại bị người phàm hỏi. Ngươi không đủ tư cách để biết. Thần linh thét lên. Bàn tay đó, cũng nhanh chóng giáng xuống áp chế Lâm Thần. Thì ra là ngươi, thần linh không bao giờ tấn công các chủng tộc mà ta biết, ngày đó trên mặt đại dương mênh mông, ngươi đã tấn công đệ tử ta cùng với thánh nữ của tộc ta, và ta cảm giác quen thuộc với ngài không chỉ có một đêm trên đại dương mênh mông, lúc đó, nội loạn của quý tộc ở trong tiên linh quốc, Thái Nguyên Kình hắn ta đã sử dụng tiên môn mật pháp Bát Vân Kiến Nhật, và hắn đã phá vỡ tử khí đông lai của ta, Sau đó, ta đã bắt được Thái Nguyên Kình để hỏi, nhưng lại bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt cả cơ thể lẫn linh hồn, mà không chừa một tí nào. Lúc này, Trương Thiên Duy thân hình bùng nổ, hắn ta hét lớn về phía thần linh. Ngày đó, kẻ tiêu diệt Thái Nguyên Kình, chính là ngươi. Bùm! Trên trời, Trương Thiên Duy đã tấn công vào bàn tay đang hướng về Lâm Thần mà áp chế. Ầm! Trương Thiên Duy giữ hai tay, thậm chí còn không để cho bàn tay khổng lồ che trời kia lơ lửng trên không trung. Tại sao? Tại sao ngươi lại tiêu diệt Thái Nguyên Kình để xóa sạch chứng cứ hay sao? Tại sao ngươi lại truy sát thân thể tái sinh của con gái sư phụ ta? Và, còn Chiêu Bát Vân Kiến Nhật, ngươi cũng biết có phải hay không? Trương Thiên Duy hét to. Lập tức, một tia sáng trắng xuất hiện trên người Trương Thiên Duy, sau đó tia sáng trắng không ngừng phóng to. Đồng thời, các đám mây trên bầu trời cũng bị cuốn vào áo Trương Thiên Duy. Tử khí đông lai. Với những đám mây đó cuốn vào áo của mình, người Trương Thiên Duy cũng càng lúc càng phát triển. Trương Thiên Duy mạnh thật. Nghe nói từ lâu rồi, Trương Thiên Duy là người mạnh nhất trên trần gian. Hôm nay nhìn, thật quả là không sai. Hăm, dù mạnh đến đâu, hắn ta chỉ là giai đoạn phàm nhân cảnh. Làm thế nào mà đấu với thần linh được? Ở không gian hư không, những kẻ cường giả đang quan sát đã bất ngờ khi thấy Trương Thiên Duy. Dù chỉ là lấy thân thể phàm nhân, vẫn muốn đấu tranh với thần linh. Một số vị hoàng giả của thiên sử tộc đã đưa ra nhận xét. Nhưng họ nói đúng. Phàm nhân cảnh, dù có mạnh đến đâu, vẫn chỉ là phàm nhân cảnh. Sư phụ, Lâm Thần thấy Trương Thiên Duy thậm chí muốn đấu với thần linh. Hắn bước ra và lớn tiếng nói, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi đừng có di chuyển. Trương Thiên Duy hét, Lâm Thần, nghe lời sư phụ, trở về đi. Sư muội, đưa hắn ta rời đi. Nói với A Ngưu, sau này Lâm Thần sẽ kế thừa luận đạo các. Sư huynh, Dương Liễu Tâm nghe được những lời như thế, nhất thời trong lòng rúng động. Sư huynh đây là, đang bàn giao những việc hậu sự còn lại à? Lúc này Trương Thiên Duy hét lớn đối với thần linh đang ở trên mái vòm, ngươi vẫn không ngăn ra tay để ngăn ta lại à? Bát Vân Kiến Nhật của ngươi đâu rồi? Bùm! Cuối cùng, thần linh cũng nâng tay lên. Ngay lập tức, mây trên trời tan biến. Trên bầu trời, một tia nắng chiếu xuống. Bàn tay khổng lồ cũng biến mất. Thì ra là ngươi. Trương Thiên Duy nắm chặt nắm đấm, cắn răng gầm lên, sư phụ ta, Lý Ngự Phong, đã bị ngươi giết chết. Thần linh trên mái vòm bỗng nhiên cười to, ha ha, đúng thế thì có sao hả? Tại sao? Trương Thiên Duy hỏi một lần nữa. Công việc mà bản tôn muốn làm, tại sao phải giải thích với một con run dế như ngươi chứ? Câu trả lời của thần linh là lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn ta là thần linh, còn ngươi chỉ là con kiến hôi. Vậy nên, tại sao phải giải thích cho ngươi? Dưới đất, Dương Liễu Tâm nắm chặt nắm đấm trong chớp mắt, cố kéo lấy Lâm Thần và hét lớn lên về phía mái vòm. Ngươi đã là thần linh, vậy tại sao lại giết sư phụ của ta? Thần linh? Hắn ta là thần linh à? Nhưng lại ám sát một vị phàm linh. Và còn là quốc chủ của Trần Thế. Tại sao vậy? Có lẽ, thần linh thực sự không động lòng, xem vạn vật như cỏ rác sao? Ta biết rồi, ngươi là vì, tiên tự bi. Trương Thiên Duy nói, tiên tự bi, có phải nó đang nằm trong tay ngươi không? Thần linh im lặng. Ngươi không còn trả lời ta được à? Trương Thiên Duy cuối cùng cũng tức giận. Bùm! Ánh sáng phát ra từ trên người Trương Thiên Duy. Vì đã không thể hỏi được, vậy ta sẽ giết ngươi, cũng là trả thù cho sư phụ. Khí thế trên người của Trương Thiên Duy lại tăng lên một lần nữa. Dường như đang sắp xảy ra một điều cấm kỵ nào đó. Nhưng, bùm, lần này, trên trời xuất hiện một dấu bàn tay. Một chớp mắt đã qua. Ngay lập tức, Trương Thiên Duy nôn máu. Sư phụ, sư huynh, lần này không chỉ có Lâm Thần, Dương Liễu Tâm cũng muốn lao lên trên cùng mái vòm của bầu trời. Các người quay lại. Dù đã nôn máu, Trương Thiên Duy vẫn có thể hất lên tay áo, cưỡng ép đẩy Lâm Thần và Dương Liễu Tâm quay trở về lại. Sau đó hắn đứng trên hư không, đôi mắt nhắm kín, bắt đầu miệng tụng châm ngôn. Chốc lát sau, Trương Thiên Duy như được thánh hiền phụ thể. Trên cùng của bầu trời, một hình ảnh pháp tướng đang nhìn xuống thần linh. Trái lại, thần linh đối diện với hình ảnh pháp tướng này, lạnh nhạt hừ một tiếng, điều trùng tiểu kỹ. Ngay sau đó, thần linh vươn tay, chạm vào hư không. Bùm! Hình ảnh pháp tướng khổng lồ ấy đã biến thành bọt khí. Ầm! Vỡ tan trực tiếp. Phàm linh cũng chỉ là phàm linh. Mãi mãi không thể vượt qua thần linh, trước đây ta còn sợ hãi sức mạnh của ngươi, nhưng giờ ta nhìn ra rồi, Trương Thiên Duy, ngươi đã xúc phạm đến thần linh, là tội ác không thể thoát khỏi. Thần linh lên tiếng mạnh mẽ. Vậy sao? Từ bao giờ? Trên cơ sở gì? Trương Thiên Duy ngẩng đầu nhìn lên trời. Góc miệng hắn ta đang chảy máu, nhưng hắn ta không chịu khuất phục. Hắn ta tiếp tục đặt câu hỏi. Từ bao giờ phàm linh không thể xúc phạm thần linh? Từ bao giờ phàm linh chỉ có thể là vật phẩm của thần linh? và từ bao giờ thần linh của các ngươi có thể cao cao tại thượng? Còn điều gì nữa, từ bao giờ luật lệ của thần linh có thể khiến chúng ta phàm linh phải tàn sát lẫn nhau chả bao giờ ngừng? Liên tiếp 4 câu hỏi, có thể nói mỗi câu hỏi đều hỏi thẳng vào trái tim của mọi người. Đúng vậy, từ bao giờ vậy? Có phải mạnh mẽ luôn phải bắt nạt yếu đuối không? Mạnh được yếu thua, đạo lý này, ngươi không hiểu điều này. Thần linh lắc đầu, dường như đang chế nhạo sự ngu dốt của Trương Thiên Duy. Nhưng Trương Thiên Duy lại tiếp tục hỏi, nếu mạnh được yếu thua là điều tự nhiên, vậy tại sao thần linh lại áp bức phàm linh và không cho phép phàm linh phản kháng? Liệu điều này có đúng không? Thần linh cũng lúng túng. Lúc này, nhiều người đang theo dõi đều cảm thấy sửng sốt trong lòng. Đầu tiên, sửng sốt vì Trương Thiên Duy thật sự có thể đối đầu với thần linh trong một thời gian dài như vậy. Tiếp theo, mọi người cũng bị những lời nói của Trương Thiên Duy làm sửng sốt. Đúng vậy. Từ bao giờ mà thần linh không thể bị xúc phạm? Tại sao phàm linh bị áp bức mà không được phản kháng? Thần linh có thể trở thành thần, tại sao phàm linh không thể? Trong thiên hạ này, không có nhiều quy tắc như vậy đâu. Ta có không cho phép ngươi phản kháng sao? Chỉ là ngươi quá yếu, dù có phản kháng, nhưng trong mắt ta, ngươi thậm chí không có bất kỳ sức mạnh nào. Thần linh cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn ta cho phép phản kháng. Bấy nhiêu đó cũng là đủ rồi. Ha ha, tốt. Đó là điều ngươi cho phép. Trương Thiên Duy cười. Lúc này, hắn ta thậm chí vẫn có thể cười ra. Nhưng ngay sau đó, điều kinh ngạc xảy ra khiến tất cả mọi người sửng sốt. Dù đại đạo có là trời xanh đi chăng nữa, nhưng không thể làm Trương Thiên Duy ta bị giam cầm. Thân hình của Trương Thiên Duy đột nhiên tăng lên. Lần này không chỉ là khí thế, mà là thực sự cơ thể thực tế. Bùm! Hắn ta trong chớp mắt đã biến thành một bộ dạng cao cả 100 mét. Đến đây đi nào! Chuyện chỉ đăng tại Chuyện Y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Trương Thiên Duy hét lớn, thân hình lại cao thêm hàng 100 mét. Từ hư không, lan truyền nhiều tiếng kinh ngạc. Trương Thiên Duy này là, điều hắn ta đang làm đây là muốn phá kính. Vượt quá giới hạn của tiên linh sao? Hắn ta đã điên rồi sao? Cố tình đột phá quá. Một số vị hoàng giả của thiên sử tộc đều rất ngạc nhiên. Còn trên đỉnh bầu trời, thần linh cũng không nghĩ sẽ xảy ra như vậy. Tiếng nói của hắn ta thậm chí có chút hoảng loạn. Không, không thể. Trương Thiên Duy, ngươi không có bất kỳ niềm tín ngưỡng nào. Chẳng có sự ngưng tụ thần vị, làm sao? Làm sao có thể biến nơi này thành thế giới của ngươi? Vì ta là Trương Thiên Duy. Trương Thiên Duy hét lớn. Thân hình của hắn ta tiếp tục tăng cao lên. Bây giờ, hắn ta đã là 500 mét. Và, trên người hắn ta trông giống như ánh bóng, giống với thái cổ thần tướng của Lâm Thần. Nhưng Trương Thiên Duy rõ ràng đạt tới một tầng lớp khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước đây, tại Tiên Linh Quốc, Trương Thiên Duy đã nắm vụn 3 vị lão tổ trong các quý tộc, đó là đạo tổ thần tướng. Lâm Thần kết nối với hình ảnh đạo tổ thần tướng, chạm vào một điều cấm kỵ đó là thái cổ thần tướng. Nhưng hiện tại, bản thân của Trương Thiên Duy thế mà lại trở thành thần tướng. Thần tướng là gì? Đó là thần linh. Ta bằng vào ta pháp, định càn khôn. Ta sẽ theo pháp của ta, quyết định trời đất. Trương Thiên Duy hét lớn. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, trời đất biến mất. Phong vân tại kịch liệt vận chuyển. Gió mây đảo lộn, thân hình của Trương Thiên Duy một lần nữa tăng lên, lần này trực tiếp lên đến 1000 mét. Đồng thời, hắn ta đã đạt đến trên đỉnh bầu trời. Sau đó, một ngón tay nhấn vào đỉnh đầu của thần linh. Trương Thiên Duy hét to, bây giờ, ta mạnh đủ chưa? Phốc phốc. Lúc đó, thần linh khớp huyết khóc ra máu. Thật là thần linh đang khóc ra máu. Còn Trương Thiên Duy, giống như một vị cự nhân khổng lồ cao 1000 mét. Và thần linh đứng trước mặt Trương Thiên Duy, chỉ như một con côn trùng vậy. Ai mới là con kiến hồi hả? Trương Thiên Duy gào thét vang rền. Vậy bây giờ, có phải ta có thể giết ngươi rồi không? Dẫu sao, đó là những gì ngươi đã nói. Trong thế giới này chỉ có dùng mạnh được yếu thua. Và ngươi, một vị nhược thần tứ chuyển, giờ đây trong mắt ta chỉ là con kiến hôi mà thôi. Lời này khiến bốn phía sửng sốt. Tứ chuyển thần linh. Dù là nhược thần, nhưng đó vẫn là thần linh đấy chứ. Kết quả lại chỉ là con kiến. Nhưng lại hợp lý thật. Dẫu sao, đây là một thế giới của nhược nhục cường thực, kẻ yếu là thức ăn của kẻ mạnh. Khi Trương Thiên Duy vứt bỏ sự ngụy trang đi, thậm chí không ngại làm tức giận thần linh, để trả thù cho người sư phụ đã khuất của mình, những thứ yếu đuối hơn Trương Thiên Duy, không phải chỉ là con kiến hôi sao? Ngươi giết ta đi. Thần linh lại mở miệng nói một câu, nhưng lại là yêu cầu tự sát. Lúc này, một giọng nói từ không trung vang lên, Trương Thiên Duy, hãy giết hắn ta. Đúng, giết hắn ta, sát thần. Còn chờ gì nữa? Nếu kéo dài thêm, sẽ có thần linh khác tới. Ngươi có nghĩ rằng ngươi bây giờ có thể từ bỏ sao? Trương Thiên Duy, hãy quyết đoán ngay từ lúc này. Hãy giết hắn ta, Trên chiến trường này, chúng ta chấp nhận từ bỏ xếp hạng thứ nhất cho Tiên Linh Quốc. Ha ha, một vị thần linh, chưa ai có thể trải qua huyết khí của thần linh. Không biết liệu nó có thể làm tăng sức mạnh và kéo dài tuổi thọ của chúng ta không? Những vị hoàng giả thiên sử tộc và các cường giả lãnh đạo của các tộc lại nói lên. Trước đó, họ đã khuất phục, khúm núm trước mặt thần linh. Thậm chí còn như những con chó giữ nhà của thần linh. Nhưng bây giờ, khi thấy Trương Thiên Duy có thể vượt qua hạn chế của cấm kỵ đó, thậm chí còn áp đảo thần linh, mọi người lại càng thúc giục. Hãy giết hắn ta. Tại sao lại không giết đi? Rất nhiều tiếng nói thúc giục. Thậm chí trong những lời nói đó còn đang rất phấn khích. Nhưng chỉ có Lâm Thần biết, nếu Trương Thiên Duy thật sự giết thần linh, hậu quả e rằng là những cái cấp độ kia đang đợi hắn ta, e ngại có lẽ sẽ không biết là gì. Nhưng Trương Thiên Duy vẫn chưa một lần chạm tay vào. Hắn ta dường như đang chờ đợi điều gì đó. Dịch giả, Ali, chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Khi đó, chỉ cần Trương Thiên Duy nhấp ngón tay, hắn ta có thể lấy mạng của thần linh. Tuy nhiên, Trương Thiên Duy không hành động ngay. Hắn ta vẫn giữ bình tĩnh được. Tuy vậy, không hành động không có nghĩa là không giết. Trương Thiên Duy đang chờ đợi. Hắn ta muốn biết phía sau tên thần linh này còn ai đó tồn tại nữa hay không. Hơn nữa, cho đến nay, mặt nạ của thần linh vẫn chưa được lật mở. Hãy để ta xem xét thân phận của ngươi là ai. Trương Thiên Duy đã hành động. Khoảnh khắc tiếp theo, mặt nạ của thần linh đã bị lật mở. Ha ha, ngươi hài lòng chưa? Tiếng nói của thần linh vang lên. Sau đó, trong nháy mắt, thần linh đã tự hủy diệt. Điều này, trong ánh mắt của Trương Thiên Duy, không thể tin được. Hắn ta như đứng im. Thì ra là, Trương Thiên Duy biểu cảm mãnh liệt. Trước mặt hắn ta, thân thể của thần linh đã tan biến phần lớn, nhưng cuối cùng thần linh cũng chuyển một âm thanh vào tai hắn ta. Đi con mẹ nó thần linh, ngươi tưởng, vượt qua được cái cấm kỵ đó, đạt đến tứ chuyển là có thể làm gì là làm à? Không, chúng ta chỉ là những con rối của những vị tồn tại đó mà thôi. Oanh, thần linh tan biến hoàn toàn. Chết rồi. Chuyện gì vậy? Có phải hắn đã chết rồi không? Tại sao, đã chết một vị thần linh, mà không có bất kỳ linh hồn tinh khí nào nuôi dưỡng chúng ta? Lúc này, nhiều người xung quanh đều bàng hoàng. Thần linh đã chết. Thực sự là đã chết. Tuy nhiên, cái chết rất khó hiểu, kỳ lạ. Trương Thiên Duy không giết hắn ta. Chỉ là lật mở mặt nạ. Tuy nhiên, một vị thần linh lại chết vì điều đó. Điều này là tại sao? Vì sao một vị thần linh lại chết, nhưng không giống như khi một người cường giả ở trong thế giới phàm trần chết đi, linh hồn tinh khí không trả lại cho thiên địa. Ha ha, Trương Thiên Duy bất ngờ ngửa mặt lên trời cười thật to. Sư huynh, Dương Liễu Tâm nhìn lên bầu trời. Không hiểu vì sao, khi nhìn vào Trương Thiên Duy đang có phần điên cuồng, dù không biết hắn ta đã nhìn thấy hình dạng của thần linh như thế nào, tâm trạng của Dương Liễu Tâm trở nên xúc động, nước mắt rơi. Bởi vì, Trương Thiên Duy lúc này, còn có thể coi là phàm linh sao? Chắc chắn không phải nữa. Lâm Thần, lên đây. Trương Thiên Duy nói. Lâm Thần nghe lời, xé rách không gian. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta đã xuất hiện giữa không gian. Sau đó một bàn tay lớn từ không gian dùng để kéo hắn ta lên. Đó là Trương Thiên Duy. Lúc này, Trương Thiên Duy đã trở lại kích thước nhân tộc. Lâm Thần cũng lần đầu tiên được thấy phong cảnh trên mái vòm. Giống như không gian vũ trụ. Ở xa, còn có ánh sáng mặt trời chiếu sáng. Trong không gian, còn có nhiều thiên thể khác nhau. Thiên thể đề cập đến các vật thể trong không gian và một cách giải thích rộng hơn, đề cập đến tất cả các cá thể trong vũ trụ. Trương Thiên Duy không nói gì, nhưng trong tai Lâm Thần, hắn ta có thể nghe thấy tiếng nói của Trương Thiên Duy. Lâm Thần, hãy ghi nhớ, thần linh dựa vào sức mạnh của tín ngưỡng, nhưng không chỉ là sức mạnh tín ngưỡng chỉ là một loại sức mạnh tạo ra sự tập trung của hồn lực, thành thế giới riêng của mình. Nhưng, thần linh còn có thần lực, thuộc tính là chìa khóa để chuyển hóa thành thần lực. Linh hồn hải là chìa khóa để chuyển hóa thành hồn lực. Nếu thần lực mạnh mẽ, có thể phá vỡ thế giới riêng của thần linh, tương tự, nếu hồn lực mạnh mẽ, có thể bao phủ và không bị ảnh hưởng bởi thế giới riêng của mình. Nhưng, nếu muốn phá vỡ sự ràng buộc, tập trung thành thần lực và hồn lực, thậm chí sinh ra thế giới riêng, ngươi phải tìm ra chìa khóa để chuyển hóa thuộc tính thành thần lực. Chìa khóa này chính là sức mạnh tín ngưỡng. Nhưng lúc này, ta đã đạt đến tứ chuyển đỉnh phong. Con đường trở thành thần của ta không có quan hệ quá lớn với sức mạnh tín ngưỡng. Ngươi hiểu được không? Trong những lời khuyên của Trương Thiên Duy, Lâm Thần chỉ hiểu một nửa. Thần lực, hồn lực, thế giới riêng của thần linh. Và, phá vỡ thế giới riêng. Những điều này là gì vậy? Lâm Thần không quan tâm, chỉ cần ghi nhớ mọi lời của Trương Thiên Duy, sau đó hỏi, sư phụ, tại sao sư phụ đột nhiên nói những điều này với ta? Đúng, có lẽ, ta không thể còn tồn tại trên phàm trần nữa. Trương Thiên Duy nói với giọng trầm. ta có thể cảm nhận rằng, đã có một số thần lực đang khóa chặt nơi này, hiện tại tạm thời bị ta ngăn chặn bằng hồn lực. Ta còn muốn nói với ngươi, kể từ khi sư tổ của ngươi bị ám sát, trong mấy chục năm qua, ta đã đi qua nhiều tộc trên Lam Tinh. Đây cũng là một trong những lý do ta có thể trở thành thần. Tại sao ta nói rằng, việc trở thành thần của ta cũng có ảnh hưởng của sức mạnh tín ngưỡng? Bởi vì trong những năm qua, khi đi qua các tộc, ta luôn có những tín đồ của mình. Ta đã hiểu. Lâm Thần dường như hiểu ý Trương Thiên Duy. Không, ngươi vẫn chưa hiểu, ta hy vọng ngươi sẽ đi con đường khác. Trương Thiên Duy nói, và lần nữa truyền âm vào tai Lâm Thần. Vị thần linh lúc nãy, ngươi có biết hắn ta là ai không? Lâm Thần tất nhiên không biết. Hắn ta là yêu tổ. Giọng Trương Thiên Duy lại vang trong tai Lâm Thần. Dịch giả, Ali. Chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Yêu tổ. Lâm Thần cả người run lên từng đợt. Ta phải đi rồi, có thể đây là một con đường đi ngược lại thiên mệnh. Đệ tử tốt của ta, ta đã truyền âm cho sư thúc của ngươi. Từ nay về sau, luận đạo các sẽ thuộc về ngươi. Hai vị sư huynh và sư tỷ của ngươi cũng sẽ được sắp xếp tự do. Trương Thiên Duy nói với Lâm Thần. Đừng lo, có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Sư phụ. Lâm Thần khi nghe điều này, lập tức chạy đến ôm Trương Thiên Duy. Rất tiếc là, Trương Thiên Duy biến mất không còn tăm hơi trước mặt hắn. Thậm chí trước khi rời đi, hắn ta còn đưa Lâm Thần vào trong tù Long Quan. Hãy nhớ rằng, sau này đừng dễ dàng kết nối với đạo tổ thần tướng. Đó là những lời cuối cùng mà Trương Thiên Duy để lại cho Lâm Thần. Khoảnh khắc sau đó, trên mái vòm của trời cao vang lên tiếng ầm ầm, cùng với một giọng nói vô cùng mạnh mẽ. Hừ, phá vỡ cấm kỵ, từ phàm linh trở thành thần. Dù ngươi là ai, nếu không phải vị trí của một vị thần, ta sẽ truy sát ngươi trong 3.000 thế giới. Tiếng ầm ầm. Mái vòm biến mất. Trên trời lại tràn đầy mây trắng. Và có mặt trời rực rỡ. Dường như mọi thứ đều trở về điểm xuất phát. Nhưng, Trương Thiên Duy đã biến mất. Nhưng liệu hắn ta thực sự biến mất chưa? Rõ ràng, nhiều người đều đang nghi ngờ. Nhưng lúc này, con đường đi vào chiến trường cấp 3 rung lên. Đó là âm thanh của một người cường giả phá vỡ không gian. Khoảnh khắc sau đó, A Ngư mang trên lưng Dạ Lưu Ly, dẫn theo Tôn Linh Minh xuất hiện bên cạnh Lâm Thần. Tiểu sư đệ. A Ngư hỏi, sư phụ ở đâu? Chúng ta vừa nghe thấy giọng của hắn ta. Sư phụ đi rồi. Lâm Thần nhìn lên trên không trung, lẩm bẩm nói. Dương Liễu Tâm đã khóc thành toàn người đều là nước mắt. Mọi người đều chìm vào sự im lặng. Trương Thiên Duy đã rời đi. Từ đó, không còn Trương Thiên Duy ở thế gian này. Trên tử kim bảng, tên Trương Thiên Duy cũng biến mất vào lúc này. Tuy nhiên, Lâm Thần đã thay thế Trương Thiên Duy và leo lên vị trí thứ 5 trên tử kim bảng. Tuy nhiên, Lâm Thần không có một chút niềm vui nào. Lúc này, giọng nói của Hoàng Khải Lạp vang lên từ không gian. Lâm Thần, nhân tộc của ngươi chiếm tù Long Quan của ta, giết Nam Trinh Vương của ta. Như vậy, Đoạ Thiên Sứ tộc sẽ trả thù như thế nào đây? Chắc chắn rồi. Trương Thiên Duy chắc chắn không còn ở đây. Dù sao, giọng nói của vị cường giả kia lúc nãy rõ ràng là của một vị thần linh. Và ngay cả cái tên Trương Thiên Duy trên tử kim bảng cũng đã biến mất. Vậy nên, Trương Thiên Duy chắc chắn đã không còn ở đây nữa. Thậm chí ở giữa nhân gian, không còn Trương Thiên Duy nữa. Vậy thì, Đoạ Thiên Sứ tộc còn sợ gì? Hừ, chỉ bằng một mình ngươi sao? Lâm Thần hồi tưởng lại, dù không có sẵn lòng tinh thần cho sự rời đi của Trương Thiên Duy, và dù Lâm Thần cảm thấy chính bản thân mình đã gây ra sự việc rời đi đó, nhưng, dù sao, niềm tin của Lâm Thần vẫn còn. Những thứ mà hắn ta muốn bảo vệ cũng vẫn còn. Hơn nữa, Trương Thiên Duy chỉ đơn giản là đi mà thôi. Hắn ta không phải là đã chết. Và hơn nữa, hắn ta đã trở thành một vị thần đi. Chỉ là tình cảnh hiện tại của Trương Thiên Duy có thể không tốt. Có thể bị các vị cường thần, thần mạnh truy sát. Nhưng, Đoạ Thiên Sứ tộc của ngươi, liệu rằng ngươi nghĩ mình có thể thành công? Lâm Thần không nể nang. Dù sau khi cập nhật, hắn ta vẫn không phải là người đứng đầu trên tử kim bảng. Nhưng thì ngại gì một tên của Đoạ Thiên Sứ tộc. Hãy chiến đi. Và cũng đúng lúc để giải tỏa. Hoàng Khải Lạp của Đoạ Thiên Sứ tộc rõ ràng cũng biết rằng, hiện tại bên phía Lâm Thần có không ít người mạnh. Tinh linh tộc đã đến. Tộc tiên thú đã đến. Và vừa mới, có 3 người cường giả xuất hiện bên cạnh Lâm Thần. Tài Quyết, Long Di. 2 người, liệu không có hứng thú đi giết chết đệ tử của Trương Thiên Duy sao? Tên Lâm Thần này, dù chỉ đứng thứ 5 trên tử kim bảng, nhưng nếu hắn ta lại sử dụng thái cổ thần tướng một lần nữa, liệu hai người có không một chút lo lắng nào sao? Hoàng Khải Lạp cũng bắt đầu tìm đồng minh. Tuy nhiên, Hoàng Tài Quyết của Đại Thiên Sứ tộc không phản ứng. Hoàng Long Di, hoàng giả của Bạch Thiên Sứ tộc, cũng im lặng. Hừ, ta thấy uổng cho cái tự xưng là hoàng tài quyết, ngần ngại không dứt khoát, nếu không dám ra tay, vì sao không trực tiếp rút lui đi? Đó chính là lý do tại sao ngươi vẫn không thể sánh bằng chiến hoàng Dugas. Hoàng Khải Lạp thấy không thành công trong việc lôi kéo đồng minh, liền bắt đầu dùng lời khiêu khích để tiếp tục. Tuy nhiên, hoàng tài quyết vẫn không đáp lại. Hoàng Long Di lại nói lên, giọng nói trong trẻo, Khải Lạp, nếu ngươi muốn hành động, hãy tự mình hành động đi, chúng ta, Bạch Thiên Sứ, không đồng lòng kết minh với những tên vô lại và man dợ. Hơn nữa, tại sao giữa đám nô lệ của ngươi, còn có tộc chúng ta, Bạch Thiên Sứ? Hừ, ta khuyên ngươi hãy thả họ ra ngay bây giờ. Ngươi muốn ta thả họ, ta liền thả họ sao? Hoàng Khải Lạp cười ha hà, sau đó lại nói to lên, ra ra, còn ngươi, có muốn chiến đấu cùng chúng ta không? Tình bạn giữa chúng ta, Đọa Thiên Sứ và Hắc Ám Thiên Sứ, chắc chắn không cần phải nói gì thêm nữa có phải không? Sau một khoảng lặng, giọng nói của Hoàng Gia Gia vang lên từ một nơi tăm tối, được, ta sẽ hợp tác cùng ngươi, và còn có hai vị vương giả khác. Dịch giả, Ali. Chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Vậy thì tốt, chúng ta cũng còn ba vị vương giả, bấy nhiêu đã đủ rồi. Hoàng Khải Lạp nói lên lớn tiếng, những người còn lại muốn ở lại xem cuộc vui, ta không ngăn cản, nhưng nếu có ra tay ở phía sau, hãy cẩn thận. Có lẽ trong tương lai, các ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy. Ngay lập tức, Hoàng Khải Lạp hiện ra thân hình. Trên trời, một mảng đen bao trùm. Đọa Thiên Sứ tộc, Hoàng Giả, Khải Lạp. Xếp thứ tư trên tử kim bảng. Khi cánh của hắn ta mở ra, sải cánh rộng hơn cả sinh dê Iamo. Lâm thần. Hoàng Khải Lạp làm rung chuyển trời đất. Bây giờ, ngươi còn có thể sử dụng thái cổ thần tướng nữa hay không? Lâm thần bước ra một bước. Nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên, để ta đi chiếu cố hắn ta cho. Một hình ảnh vụt qua từ bên cạnh của Lâm Thần. Ngay sau đó, nơi mà Hoàng Khải Lạp đứng đã phá nát. Một hình ảnh cây gậy đã quét ngang qua. Tôn Linh Minh, ngươi là ai? Hoàng Khải Lạp hỏi. Đệ tử thứ hai dưới trướng Trương Thiên Duy, Tôn Linh Minh. Tôn Linh Minh nắm gậy, hô to, liệu ngươi dám phóng lên trời chiến đấu với ta hay không? Chiến thì chiến. Hoàng Khải Lạp chập cánh bay lên, bắt đầu đánh với Tôn Linh Minh trên không trung. Lúc này, ba vị vương giả thuộc Đọa Thiên Sứ tộc cũng muốn đuổi theo, nhưng sau một lần rung chuyển trên không trung, trước mặt họ xuất hiện một giọng nói, sư đệ của ta muốn chiến đấu một mình với hoàng của các người không nên can thiệp, nếu không thì, ta để cho các người đánh ta có được hay không? Ngốc ngưu, ngươi còn biết làm gì ngoài việc để bị đánh hay không? Dạ Lưu Ly xuất hiện bên cạnh hắn ta. Ngay lập tức, hai vị vương giả của Hắc Ám Thiên Sứ tộc cũng tham gia vào trận đấu. Năm vị vương giả của hai thiên sứ tộc. Đại diện tương đương với một vị siêu bán thần cấp. Còn phía này, chỉ có A Ngưu và Dạ Lưu Ly hai người. Nhưng sau khi hai bên bắt đầu chiến đấu, A Ngưu lại triệu hồi thanh ngưu pháp tướng của mình, bao phủ Dạ Lưu Ly trong đó. Bùm! Trước sự tấn công của những siêu bán thần, nhưng thanh ngưu pháp tướng của A Ngưu vẫn im lặng như núi đá. Giống như trước đây, những siêu bán thần đỉnh cao của tám vị quý tộc tham gia vây hãm A Ngưu, nhưng hắn chỉ ngồi yên dưới thanh ngưu pháp tướng, vẫn không hề chuyển động. Cuối cùng, Hoàng Gia Gia của Hắc Ám Thiên Sứ tộc xuất hiện. Mặc dù tự xưng là Hắc Ám Thiên Sứ, nhưng không kể là Gia Gia hay hai vị vương giả khác, trên khuôn mặt của họ đều có một khuôn mặt có sắc thái trắng bệnh ốm yếu kỳ lạ, và màu trắng ốm yếu trên khuôn mặt của Gia Gia có vẻ là loại ốm yếu nhất. Điều này khiến cho Lâm Thần, thậm chí còn gợi lên một điều mà hắn ta chỉ từng thấy trong phim, Hấp Huyết Quỷ. Gia Gia chắc chắn là một tồn tại biến thái tàn bạo hơn cả công tước Hấp Huyết Quỷ. Khi thấy Gia Gia chuẩn bị tấn công, Lâm Thần chém ra một đường kiếm. Sau đó, hắn nhìn lên không trung và hỏi to lên, nhị sư huynh, chúng ta có nên đổi đối thủ không? Ngươi muốn đánh với hắn ta à? Giọng nói của Tôn Linh Minh chuyển đến. Khốn nạn, ngươi đang đánh với ta, sao lại còn dám phân tâm? Hoàng Khải Lạp tức giận không chịu nổi. Lâm Thần không nói một lời, trực tiếp bay lên không trung. Trạng thái của Gia Gia cũng bay lên. Dù Trương Thiên Duy đã rời đi, nhưng, lúc này bốn vị đệ tử của hắn ta đã cùng nhau chiến đấu với hai vị hoàng giả của thiên sứ tộc và năm vị vương giả của thiên sứ tộc đánh nhau quyết liệt trong vùng không gian này. Ta có nên lén lút bắn một mũi tên vào những kẻ điểu nhân, người chim đó hay không? Tinh linh tộc cũng đã đến bên trong của tù Long Quan. Lúc này A Chin đang muốn hành động, nhưng hắn ta vẫn hỏi thăm ý kiến ám dạ nữ vương. Thong thả đi. Ám dạ nữ vương lắc đầu nói, còn bốn vị hoàng giả của thiên sứ tộc ẩn nấp trong bóng tối. Và còn chiến hoàng Dugas vẫn chưa xuất hiện, ta nghĩ bốn vị đệ tử của Trương Thiên Duy, mỗi người đều rất mạnh mẽ, nên tạm thời không cần ra tay. Hừ, chỉ cần nhìn thấy những con chim đó là ta đã tức giận, không biết vì sao, đúng rồi, lão già của nhân tộc ở đâu rồi? Mọi thứ đã trở nên như thế này rồi, hắn vẫn trốn như con rùa ư. A Chin rõ ràng rất bực tức, liên tục châm chọc. Nhưng lúc này, xa ngàn dặm, Long Diên Đạo đang tung ra một thương trực tiếp hạ một tên thống soái của Đoạ Thiên Sứ tộc. Sau đó hắn cười ha hả và bay lên trời, tiếng nói lan truyền hàng nghìn dặm. Hôm nay ta, Long Diên Đạo, lại hạ một thống soái của Đoạ Thiên Sứ tộc. Hoàng Khải Lạp, ngươi còn quản không quản lãnh thổ của tộc ngươi? Nếu không quản, ha ha, ta sẽ giết sạch toàn bộ Đoạ Thiên Sứ tộc của ngươi. Oanh! Trên không trung, Hoàng Khải Lạp toát ra khí thế mạnh mẽ. Nhân tộc của các ngươi lại dám tấn công thành của tộc chúng ta sao? Hoàng Khải Lạp rõ ràng đã tức giận tột cùng, dưới sức mạnh toàn thân tăng cao, một cánh biến thành mảnh ảnh đao bắn thẳng vào đầu Lâm Thần. Toàn bộ kiếm khí trên cơ thể Lâm Thần tập trung lại. Hắn ta chém ra một đường kiếm. Oanh! Không trung một lần nữa bùng nổ. Nhưng lúc này, trên cơ thể Lâm Thần đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm từ không trung. Trảm thần nhất kích. Oanh! Cả không trung đều rung chuyển. Dịch giả, Ali. Chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Trận đồ dựa thế. Lên! Lấy ma pháp thánh thạch vì cội nguồn. Liên tục không ngừng. Mở! Điện dẫn tứ phương, chấn. Canh kim vi môi, khảm. Tị thủy, sinh thủy, định. Tinh linh chi mộc, đại địa chi xuân, sinh. Thổ thạch địa mẫu, xây. Ẩn lôi, định phong. Bát phương tới. Chư thiên vận chuyển lực lượng. Lúc đó, đôi cánh của Hoàng Khải Lạp biến thành lưỡi dao sắc nhọn. Một đòn này mạnh mẽ không tưởng. Lâm Thần cũng có kiếm khí bao bọc thân thể, nhất kiếm đoạn nhật nguyệt. Sau khi hai bên giao chiến, cả hai đều sử dụng các kỹ thuật cũ. Dưới sức tác động tương đối, Lâm Thần và Hoàng Khải Lạp đều không bị thương nặng. Nhưng huyết khí lại sôi trào cả lên, chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Trong thời gian ngắn, không thể sử dụng cấm chú được. Và Lâm Thần đã tìm được thời cơ, kích hoạt trảm thần trận pháp. Khi hắn ta kích hoạt nó, sử dụng hình ảnh trận địa, Hoàng Khải Lạp đã cảm thấy có điều không ổn. Sau đó, hắn ta bỏ chạy. Lâm Thần đuổi theo. Chỉ cách hắn ta một chút. Với tốc độ của Lâm Thần, tự nhiên hắn ta đuổi kịp Hoàng Khải Lạp. Dưới ảnh hưởng của trảm thần trận pháp, thuộc tính của Lâm Thần tăng lên, thuộc tính của Hoàng Khải Lạp bị kiềm chế, và đòn trảm thần đã sẵn sàng từ câu đầu tiên của Lâm Thần khi hắn đang xúc thế. Cuối cùng Lâm Thần rốt cuộc cũng hét lên, ta gọi, trảm thần. Lâm Thần hét to ra ngoài rồi. Trảm thần. Đúng, đúng là muốn trảm thần. Con mẹ nó chứ thần linh. Lũ ngụy thần cảnh này. Đều chết hết đi là vừa. Lúc này, Lâm Thần cũng cần phải chút giận mới được. Sư phụ của hắn ta đã rời đi. Thái độ của những vị thần linh ấy, thậm chí còn làm người ta quá là khó chịu. Không có gì dễ mới ẩn giấu được sức mạnh. Bây giờ, Lâm Thần muốn giết một cách thoải mái. Trảm thần nhất kích. Bên cạnh sát người hắn, cú đánh này Hoàng Khải Lạp không thể trốn được chỗ nào. Vì vậy, hắn ta đã liều mạng của mình. Ngươi cũng phải chết đi. Đôi cánh của Hoàng Khải Lạp hợp lại và chém thẳng vào Lâm Thần. Tuy nhiên, nhưng cú đánh trảm thần đã đẩy hai cánh bay ra. Và một cái rìu trực tiếp chém vào vai trái của hắn ta. Phốc phốc. Hoàng Khải Lạp phun ra máu tươi, trực tiếp rơi xuống dưới đội quân Đoạ Thiên Sứ. Hoàng giả. Lúc này, vì Lâm Thần đã triệu hồi thái cổ thần tướng, cùng với việc Trương Thiên Duy giết thần quá đáng kinh ngạc, đội quân Đoạ Thiên Sứ tộc đã dừng cuộc tấn công, mỗi người đều kinh hãi không tả nổi. Hoàng chúng ta, đã ngã. Mặc dù vẫn chưa chết, nhưng thực sự, hắn ta đã ngã. Lâm Thần. Liễu Mộng Giao gọi một tiếng la lớn. Lâm Thần lập tức rơi từ trên không trung xuống phía dưới. Sau đó, thánh quang từ trên cơ thể hắn ta lượn lên. Năng lượng mana được khôi phục. Bước tiếp theo là hồi phục máu cho Lâm Thần. Liễu Mộng Giao gần như đã tìm mọi cách để nhanh chóng hồi phục năng lượng và máu cho Lâm Thần. Và Lâm Thần cũng lấy ra một viên đan dược. Năng lượng mana đã đầy. Lúc này, hắn ta đã đứng trên tường thành của tù Long Quan. Góc nhìn của hắn nhìn xuống con đường núi hiểm trở dưới đỉnh núi cao hàng vạn mét. Và hàng trăm ngàn đại quân của Đoạ Thiên Sứ. Lâm Thần rõ ràng, trận chiến này không thể không chảy máu được. Trong hư không, những kẻ cường giả rất mạnh chưa xuất hiện đến nay, mỗi người đều đứng nhìn. Hoàng Tài Quyết, Hoàng Long Di, thậm chí Chiến Hoàng Dugas, người đứng đầu Tử Kim bảng, vẫn chưa xuất hiện. Những gia hỏa này chắc chắn là đang đợi. Họ muốn làm gì? Không gì khác, chỉ là đánh cá mà thôi. Lúc này, Hoàng Khải Lạp đã bị thương nặng. Khí huyết không còn dưới 40%, Lâm Thần đứng cao ngạo nghễ, xung quanh cơ thể hắn lồng lộng kiếm khí, tức khắc hàng luồng kiếm khí đã được hình thành, hắn hét lớn, Khải Lạp, dường như ngươi, vị hoàng giả của Đoạ Thiên Sứ tộc cũng chỉ có như vậy mà thôi. Ngươi thực sự là một kẻ đê tiện như Lâm Thần ngươi, ngươi thật sự đã khắc cả trận pháp trên trang bị để lừa, rồi đánh lén ta. Hoàng Khải Lạp lúc này, do sự thiếu tinh huyết, nguyên tố cơ bản đã không thể ổn định nữa, trông có vẻ già đi nhiều hơn. hắn ta chính bản thân đã không còn trẻ. Là ngươi đã bức ta, Lâm Thần. Ngươi nghĩ, chỉ có ngươi và sư phụ thầy trò nhà ngươi mới, có thể chạm vào cái cấm kỵ đó à? Hoàng Khải Lạp hét lớn. Sau đó, trên cơ thể hắn xuất hiện một luồng ánh sáng màu xám. Cấm kỵ chi thuật thần minh thiên phạt. Hoàng Khải Lạp nhắm mắt lại. Thân thể của hắn ta cũng bắt đầu phình to, phát triển to lớn. Nhưng lúc này, từ hư không vọng lại một giọng nói. Đồ vô lại, ngươi muốn hại chết toàn bộ chúng ta thiên sứ tộc à? Bùm! Trên trời vọng lại một cú đấm. Ẩm! Cú đấm làm nơi Hoàng Khải Lạp đang đứng trực tiếp bị nổ tung cả mặt đất, đá bay tung tóe. New Gas! Hoàng Khải Lạp kinh hãi. Nhìn trên không, một thiên sứ lớn màu vàng như mặt trời sáng chói xuất hiện, toàn thân ngập tràn ánh sáng thần thánh, thậm chí không thể nhìn rõ gương mặt của hắn ta. Chiến vương, New Gas. Hắn không sử dụng tiền tố hoàng trong tên mình, mà là chiến hoàng. Hơn nữa, người mạnh nhất này khiến tất cả thiên sứ tộc sợ hãi trong lòng. Ngươi sử dụng cấm kỵ chi thuật, muốn chạm đến cảnh giới đó, thì Lâm Thần và Thái Cổ thần tướng của hắn đã là bài học cho ngươi. Hôm nay, đã có một vị thần đã hiện thân trên chiến trường của chúng ta. Ngươi thực sự nghĩ rằng chủ thành thần thành của chiến trường cấp 3 không làm gì sao? Dù trước đó hắn ta có việc riêng, tình cờ không có mặt trên chiến trường, nhưng sự việc giết thần của Trương Thiên Duy đã xảy ra trước đó, chắc chắn hắn ta đã quay trở lại. Dugas trách mắng Hoàng Khải Lạp, bây giờ, nếu ngươi tiếp tục chạm vào cái cấm kỵ đó, ngươi đang muốn hại chết toàn bộ chúng ta thiên sứ tộc. Ta không quan tâm, dù sao chúng ta thiên sứ tộc cũng đã tự bản thân đánh nhau không liên quan đến nhau từ lâu rồi. Hoàng Khải Lạp hét lớn. Cấm kỵ chi thuật của hắn bị Dugas dừng lại bằng một cú đấm. Nhưng, ai biết được nỗi khổ trong lòng hắn. Ban đầu tưởng rằng mình rất mạnh. Top 3 tử kim bảng. Trên chiến trường, ngoài Dugas và Tài Quyết, tất cả còn lại đều là kẻ còn con. Nhưng thì sao? Trương Thiên Duy đã giết thần. Kẻ được mọi người gọi là giới hạn sức mạnh ở trần gian, đã rõ ràng luôn ẩn giấu sức mạnh bằng bí thuật. Hắn ta đã tìm ra cách phá vỡ tấm kính đó từ lâu rồi, nhưng luôn đè nén. Hôm nay, Trương Thiên Duy không còn đè nén nữa, không còn điệu thấp xuống nữa. Vậy nên, hắn tức giận và bay lên trời, mắng chửi thần linh. Thậm chí, chỉ cần một ngón tay làm chế ngự được một vị thần tỏ vẻ cao cao tại thượng. Đây là sức mạnh và khí phách tuyệt vời đến như thế nào. Nhưng Trương Thiên Duy vẫn phải rời đi. Hoàng Khải Lạp nghĩ rằng, tiếp theo là lượt của hắn, đánh đập những người thuộc nhân tộc. Nhưng, kết quả lại là, chỉ cần một đệ tử bừa bãi của Trương Thiên Duy, cũng có thể đấu đánh bại được hắn. Thậm chí bị trận pháp khắc trên trang bị của Lâm Thần tấn công từ phía sau, dẫn đến thương tổn nặng nề. Và trong khi Hoàng Khải Lạp đã đạt được đến bước này, các vị hoàng giả thuộc thiên sứ tộc đang giấu mình để quan sát vẫn chưa xuất hiện. Vậy thì, mọi người hãy chết cùng nhau. Đó là sự tức giận và không cam lòng của Hoàng Khải Lạp. Sự việc hôm nay, toàn bộ thiên sứ tộc đã gặp tổn thương nặng nề. Mất đi một vị vương cảnh. Không. Trên không trung, giữa năm vị vương giả còn đang chiến đấu, có 3 người thuộc đọa thiên sứ tộc. Nếu Hoàng Khải Lạp chết, 3 người này chắc chắn cũng sẽ chết. Lúc đó, cả đọa thiên sứ tộc sẽ rơi vào tình thế bị người khác chém giết, như cá ở trên thớt. Nếu thiên sứ tộc bị tiêu diệt, thì còn có lý do gì để giữ thế giới này? Hoàng Khải Lạp cảm xúc đang sôi sục. Hắn ta thậm chí còn muốn sử dụng cấm kỵ chi thuật một lần nữa. Trước đây hắn bị ngăn cản. Vì vậy, cấm kỵ chi thuật chưa hết thời gian hồi phục. Tài Quyết, Long Di, cùng với 2 người bạn cũ. Hãy trấn áp dùm ta Khải Lạp và đưa đại quân của đọa thiên sứ tộc trở về. Dugas thở dài. Hắn ta biết, sự việc hôm nay phải có một lời giải thích để giảm căng thẳng. Vì vậy, hắn đứng phía đối diện với Lâm Thần. Tiếp theo, ta sẽ không sử dụng cấm kỵ chi thuật, ta sẽ là người hòa giải. Không chỉ riêng chúng ta, bao gồm cả Lâm Thần và các đệ tử của Trương Quốc Sư, từ nay về sau trên trận chiến cấp 3, không ai được chạm vào điều cấm kỵ đó. Dugas nhìn Lâm Thần nói. Chúng ta sẽ dùng lực lượng mạnh nhất của mình dưới cái cấm kỵ đó, đánh dấu cho trận chiến hôm nay có cái một dấu chấm cuối cùng. Dù các ngươi đánh nhau như thế nào, chúng ta, nhân tộc, tiên linh tộc cùng với tinh linh tộc, sẽ đón tiếp đến cùng. Lâm Thần đáp trả lạnh lùng. Rất tốt. Dugas nhìn thấy 4 vị hoàng giả thuộc thiên sứ tộc đã cùng nhau áp chết Hoàng Khải Lạp, không để hắn ta tiếp tục bùng phát, và đại quân đội của đọa thiên sứ tộc cũng đã bắt đầu rút lui. Hắn ta nói với Lâm Thần, từ trong lời nói ngươi. Ta thực sự đã cảm nhận được sự mạnh mẽ và trách nhiệm của ngươi. Dường như Trương Quốc Sư hôm nay khi giết thần, không phải chỉ là một hành động bốc đồng. Hắn ta biết rằng ngươi có thể tiếp tục mạnh mẽ trong thế giới phàm trần này, là người kế thừa tinh thần của hắn ta, để hoàn toàn vượt qua điều cấm kỵ đó. Đến đi, để ta xem, không có Thái Cổ thần tướng thì cú đánh mạnh nhất của Lâm Thần người sẽ mạnh đến đâu. Ta cũng muốn thử xem thiên sứ tộc tuyên bố người mạnh nhất, chiến hoàng Dugas thực sự có trình độ như thế nào. Trên cơ thể Lâm Thần, hàng vạn luồng kiếm khí bắt đầu hợp thành một. Trong khi đó, Dugas cũng hét lớn, thần linh chi thuật vẫn thạch thiên tinh lưu. Dầm. Hắn ta trên không trung biến thành ngàn trượng tia ánh sáng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau đó, mọi người nhìn thấy một cái hố trời thiên thạch xuất hiện tại nơi Dugas đang đứng. Sau đó từ hố đó, xuất hiện từng cục thiên thạch khổng lồ. Trên đó kèm theo hiệu ứng lửa thiêu đốt rực rỡ, từ trong hố trên trời rơi xuống. Dầm. Các thiên thạch bay xuống Lâm Thần và toàn bộ tù long quan. Một viên, hai viên. Mọi người hãy rút lui nhanh chóng. Tinh linh nữ vương hét lớn, trong chớp mắt biến mất không còn dấu vết, kéo theo nhiều người rút lui. Tuy nhiên, Liễu Mộng Giao vẫn đang đứng vững ở phía sau Lâm Thần. Mộng Giao, mau đi. Không, Đại Tế Ti, từ nay về sau, Lâm Thần ở đâu, ta sẽ ở đó. Ngươi hãy trở về Quang Minh Thánh Nữ tộc đi, Lâm Thần tức giận với ngươi, ta cũng không vui, ta không muốn quay trở lại với ngươi nữa. Mộng Giao, ngươi. Khổng Diễm nghe lời Liễu Mộng Giao, toàn bộ người trầm mặc. Ngươi nói gì vậy? Ngươi, không muốn tiếp tục ở bên chúng ta sao? Đúng vậy. Lời đáp trả của Liễu Mộng Giao rất quyết đoán. Chắc chắn, nếu Lâm Thần chết, ta cũng chết. Vì vậy, việc rời khỏi hay không, cũng không còn có ý nghĩa nữa. Đó là Liễu Mộng Giao. Moi, ngươi, trở về. Ở phía đó, tinh linh nữ vương cũng xuất hiện, cô hét lớn về phía lưng của Moi. Mẫu thân, ta cũng muốn đứng ở bên Lâm Thần. Lúc này, ta không muốn rời xa hắn ta. Moi trả lời. Sau đó, cô nhìn thấy Cát Vi, vị thánh nữ này của tiên linh tộc, kiếp trước là con gái của chiến thần Lý Ngự Phong, cũng đi đến phía sau Lâm Thần với một khuôn mặt rất quyết đoán, và chỉ nói với những người phía sau mình, Lâm Thần sẽ bảo vệ ta. Rầm rầm. Các thiên thạch trên không trung đang rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Trong khi đó, Lâm Thần lại nhắm mắt. Hắn ta đang cảm nhận sức mạnh của thiên thạch. Ở phút tiếp theo, đường kiếm trên cơ thể Lâm Thần bùng nổ lên hàng nghìn mét. Kiếm chủ sắp lại dùng ta rồi. Kiếm nghe thường trực tiếp, rất thành thạo, ngã xuống lòng ngực của Liễu Mộng Giao, ôm chặt ta sẽ ngất đi. Liễu Mộng Giao ôm cô ấy và vỗ về, nói vào tai cô, không sao, ta sẽ giúp ngươi phục hồi sức mạnh sau đó. Như đang an ủi một đứa trẻ. Lúc này, trên không trung, cả hai bên đều ngừng chiến đấu. Hai bên vẫn đứng đối diện nhau, cả hai đều nhìn xuống dưới. Chiến hoàng Dugas, người ta thực sự có thể triệu hồi hố trời thiên thạch. Lâm Thần, hắn ta có thể chịu được một đòn này không? Nhưng Lâm Thần vẫn đang xúc thế tích lũy sức mạnh. Một đòn này vẫn chưa được tung ra. Lúc tiếp theo, Lâm Thần mở mắt. Trong miệng hắn ta, hét lớn. Thái cổ kiếm linh, thái cổ linh sinh. Dầm. Tia kiếm bùng nổ tăng lên hàng trăm mét lần nữa. Kiếm tâm bất tử, kiếm linh bất diệt. Dầm. Chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Tia kiếm tiếp tục tăng lên. Kiếm đạo lại mạnh mẽ đến thế. Tại sao ta cảm thấy toàn bộ thiên hạ đều mang trong mình kiếm ý vô tận vậy? Đây, chắc chắn là cảnh giới tối cao của kiếm đạo chứ. Lúc này, những vị hoàng giả thuộc thiên sứ tộc cũng sửng sốt. Họ trông như là chưa từng nhìn thấy điều gì đó. Nhưng không trách họ. Dù sao, đây là một trong những kiếm khí tinh khiết nhất từ thời thái cổ đến nay. Các ngươi có từng thấy nhất kiếm quang hàn thập cửu châu không? Dầm. Khi Lâm Thần cảm ngộ được âm thanh của thái cổ kiếm linh từ linh hồn hải của mình. Hắn ta hét lớn, như đang hỏi tất cả mọi người. Hắn ta một lần nữa mở miệng, các ngươi biết đâu là một kiếm xuất ra, thiên địa thất sắc hay không? Lúc tiếp theo, cả vùng trời chiến trường cấp 3, dù thời gian vẫn là ban ngày, nhưng đã trở nên tối đen trong một chớp mắt. Trong lúc đó, mặt trời dường như mất đi ánh sáng. Dầm. 2.000 mét tia kiếm trực tiếp chém vào những hòn thiên thạch đó, tạo ra một lực lượng diệt vong, liên tục phá vỡ trong không trung. Cuối cùng, một đường kiếm điều trực tiếp chém vào hố trời thiên thạch đó. Dầm oanh, trời đất bùng nổ, hố trời thiên thạch trong nháy mắt biến thành một tràng pháo hoa. Bá, một hình ảnh màu vàng rơi từ trên không trung. Chiến hoàng Dugas, lúc này trên cơ thể hắn ta vẫn còn vài chỗ đang bốc cháy, đang cháy rực lửa. Một góc miệng của hắn ta thậm chí còn chảy máu. Nhưng Dugas lao đi một cái góc miệng, sau đó hắn ta nhìn sâu vào Lâm Thần. Trên tay Lâm Thần, gân xanh da trời hiện rõ, tay bị tê run lên bần bật. Toàn bộ khí huyết trong cơ thể cũng đang sôi sùng sục. Nhưng, hắn ta đã đẩy xuống hết. Một kiếm cũng rất mạnh mẽ, một đòn kiếm khí vô cùng tinh khiết. Khải Lạp, giờ ngươi cũng thấy rồi đấy phải không? Dù ngươi thực sự chạm vào cái cấm kỵ đó, Lâm Thần không cần có thái cổ thần tướng. Ngươi nghĩ, ngươi có thể thắng hắn ta được sao? Một chiêu thần linh thiên phạt của ngươi, thật sự có thể đánh bại một kiếm kia vừa rồi sao? Dugas hỏi với giọng lớn tiếng.